Xám và trắng kháo kháo. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào tháng 1, thời gian trôi qua nhanh đến mức không kịp nhận ra. Hà Duệ Phong được nghỉ đông, mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, đảm nhiệm vai trò của một người đàn ông của gia đình toàn thời gian. Hiện tại hắn đã học được cách pha cà phê, biết cách rang xay hạt cà phê. Mỗi sáng đều pha một ly cà phê nóng, nướng hai miếng bánh mì, chiên thêm một quả trứng làm bữa sáng cho Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh ăn xong bữa sáng, liền tiễn anh ra cửa, ôm và hôn anh, còn hỏi tối nay muốn ăn gì. Cả hai cứ như vợ chồng mới cưới vậy. Ban ngày Hà Duệ Phong ở nhà một mình, khi thì ra ngoài mua đồ ăn, khi thì chơi game cả ngày. Buổi trưa, hắn tùy tiện nấu mì hoặc hấp bánh bao ăn. Đến chiều thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sáng hắn đã ra siêu thị mua đầy đủ nguyên liệu tươi sống. Chiều tối bắt tay vào chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thái đồ ăn, ướp thịt, pha nước lẩu, đợi Đặng Thành Ninh tan làm. Hắn chỉ cần nấu sôi nước lẩu là khi Đặng Thành Ninh về đến nhà có thể thưởng thức một bữa lẩu nóng hổi ngay lập tức. Hắn vừa làm việc nhà vừa ngân nga vài câu hát, lau bàn, lau tủ, dọn bếp, cắm điện cho nồi nước, xếp từng đĩa thịt và rau đã sơ chế lên bàn một cách gọn gàng. Hắn cứ đi qua đi lại giữa phòng bếp và phòng ăn. Mỗi lần ngang qua chiếc bàn đặt giữa phòng khách và phòng ăn, hắn luôn nhịn không được liếc nhìn một cái. Có mấy lần, hắn còn dừng lại, giơ đĩa đồ ăn lên trước camera, cười tươi và nói, củ sen nè, Ninh thần thích ăn lắm. Hoặc hắn giơ đĩa trái cây lên khoe với camera, hỏi, ép nước gì cho Ninh thần uống đây? Nước chanh, nước lê, hay là nước cam nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại nói, thôi, gửi tin nhắn hỏi cho chắc. Hắn cố ý giơ điện thoại lên trước camera, cúi đầu nhắn tin rồi gửi đi. Đợi một lúc, đôi khi Đặng Thành Ninh sẽ nhắn lại, em đang bận, hoặc hôm nay nhiều việc quá. Và đôi khi chỉ đơn giản là, nhớ anh quá. Khi Đặng Thành Ninh xem lại video trong phòng tối, anh cảm thấy Hà Duệ Phong dường như cố ý làm vậy. Giống như hắn biết chắc Đặng Thành Ninh sẽ xem lại những video này, nên cố tình trò chuyện với camera, cố tình gọi những biệt danh ngày thường ít gọi, cố tình bày tỏ nỗi nhớ thương qua màn hình. Cảm giác này giống như tìm thấy một chứng phục sinh. Trong phim, lúc phát hiện ra luôn khiến người ta thấy thú vị. Thật ra, Đặng Thành Ninh không có nhiều thời gian để trốn vào phòng tối xem video. Những đoạn clip ấy tích lũy dần dần, mãi đến đêm giao thừa, khi cả hai đều về nhà mình đón Tết, anh mới có cơ hội xem hết một lượt. Nhà Hà Duệ Phong đông họ hàng, giao thừa phải đi thăm và tiếp khách. Sáng sớm hôm đó, hắn đã rời nhà của hai người. Nhà Đặng Thành Ninh thì ngược lại, ít họ hàng và từ lâu đã xảy ra mâu thuẫn trong việc chia cổ phần công ty nên quan hệ không còn tốt đẹp. Giao thừa, anh và mẹ chỉ ra khách sạn ăn một bữa cơm, coi như xong một cái Tết. Từ lúc Hà Duệ Phong rời khỏi nhà buổi sáng, Đặng Thành Ninh đã trốn vào phòng tối xem lại những video đã lưu. Xem đến tận 5 giờ chiều mới đi đón mẹ. Ngày này tài xế và dì giúp việc đều nghỉ. Triệu Uyển Di có bằng lái xe, nhưng gần như chưa bao giờ tự lái. Hai mẹ con vốn ít khi nói chuyện với nhau, ngồi cùng xe hay cùng ăn cơm, họ thường chỉ yên lặng. Nhưng hôm nay, Triệu Uyển Di lại chủ động trò chuyện rất nhiều, chỉ là xoay quanh chuyện của Hà Duệ Phong và gia đình. Cục cưng à, Tiểu Hạ nấu ăn có ngon không? Mẹ nghe dì lại nói hắn nghỉ đông ở nhà đều tự nấu cơm cho con ăn, chỉ sợ nấu không được ngon. Dì lại bảo nếu con có ý kiến gì thì cứ góp ý, như vậy kỹ năng nấu ăn của Tiểu Hạ mới khá lên được, anh ấy nấu rất ngon. Mẹ đã gửi cho Tiểu Hạ một số thực đơn lành mạnh. Các con còn trẻ thì nên chú ý ăn uống lành mạnh, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ hay đồ cay nóng. Dạ, công việc có mệt không? có bận lắm không? Nhớ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành thời gian cho tiểu hạ nữa, đừng ngày nào cũng tăng ca. Con biết rồi, dì lại đăng ký học hội họa ở trường đại học dành cho người lớn tuổi. Con nói mẹ có nên học thêm cái gì không? Cũng tốt, mẹ thử học nhạc cụ đi, nhưng mẹ lại cảm thấy giữ một chút khoảng cách với dì lại thì hơn. Thỉnh thoảng gặp mặt ăn cơm tâm sự thì được, chứ suốt ngày kè kè bên nhau, lỡ có mâu thuẫn nhỏ thì khó xử lắm. Không sao đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Đặng Thành Ninh vừa lái xe vừa ậm ừ đáp lại, đã quen với những lời dặn dò và sự kiểm soát vô thức của mẹ. Anh giữ bình tĩnh, duy trì cảm xúc ổn định cho đến khi nghe mẹ nói. Cục cưng, con thấy tiểu hạ lái chiếc xe đó, dù không nhỏ nhưng với dáng người 1m9 của nó thì chắc chắn không thoải mái. Con mua cho nó chiếc xe mới đi, hay để mẹ mua cho nó nhé. Mẹ thấy Land Rover cũng được. Mẹ, Đặng Thành Ninh ngắt lời Triệu Uyển Di, đạp phanh rồi dừng xe lại ở bãi đỗ khách sạn. Anh dựa vào vô lăng, hít sâu mấy lần để ổn định lại cảm xúc. Hạ giọng nói, mẹ đừng can thiệp vào chuyện của Hà Duệ Phong nữa được không? Đừng lo anh ấy ăn gì, mặc gì, ở đâu hay đi xe gì. Đừng tự ý tặng anh ấy những món quà phiền phức như vậy. Được không? Triệu Uyển Di hoảng hốt. Mẹ đâu có. Không có thì tốt. Đặng Thành Ninh tắt máy. Xuống xe, anh ấy chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Mẹ vừa mở miệng đã nói mua chiếc xe cả 100 triệu cho anh ấy. Vậy anh ấy lái xe đó đi làm thì đồng nghiệp sẽ nghĩ gì? Chính vì chuyện nhỏ này mà bữa cơm tất niên diễn ra không mấy vui vẻ. Đặng Thành Ninh không biết phải làm sao để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con. Cuối cùng, cả hai chỉ cố ăn hết bữa cơm rồi ra về. Hà Duệ Phong hôm nay ở nhà đón giao thừa, còn Đặng Thành Ninh cũng phải về nhà mẹ qua đêm, nhưng họ không cùng nhau đón giao thừa. Vừa về đến nhà, Triệu Uyển Di đã nói bà mệt rồi về phòng nghỉ ngơi. Đặng Thành Ninh đứng một mình trong phòng khách trống trải một lúc lâu rồi cũng lên phòng. Anh vào phòng, đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn mà chẳng muốn nhúc nhích. Một lúc sau, anh mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn mới. Hà Duệ Phong đã nhắn rất nhiều, hứng thú kể về những việc hắn làm ở nhà, gửi cả ảnh chụp bữa cơm tất niên, hỏi anh bữa tiệc tất niên ở khách sạn thế nào. Hỏi vì sao anh không trả lời tin nhắn. Hỏi anh đã về nhà chưa và có bắt đầu xem chương trình giao thừa không. Đặng Thành Ninh chẳng chụp bức ảnh nào, đành trả lời vỏn vẹn 2 tin nhắn. Khá tốt, và về nhà rồi, tổng cộng chỉ 6 chữ. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì điện thoại của Hà Duệ Phong gọi đến. Đặng Thành Ninh ngồi bệt trên sàn nhà, ngơ ngẩn nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy. Giọng Hà Duệ Phong đầy vui vẻ và phấn khởi, giống hệt con người anh luôn tràn ngập sức sống. Sao cả đêm không trả lời tin nhắn của anh? Hà Duệ Phong hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, anh đã tự nói tiếp. Hôm nay mệt chết đi được. Sáng đến thăm mấy nhà họ hàng, vừa ngồi xuống là bị hỏi khi nào cưới, rồi lại bị hỏi có người yêu chưa. Thật phiền chết đi được, dù có người yêu rồi, nhưng đâu dám nói, nếu anh nói ra thì họ sẽ truy hỏi đến tận cùng. Khó chịu nhất là bị họ hàng đem con cái ra khoe khoang. Làm như anh đi làm trông con người ta chưa đủ hay sao? Tan làm cũng phải trông nữa à? Đặng Thành Ninh bật cười khẽ. Hà Duệ Phong ngừng một chút, dịu dàng hỏi, sao vậy, cục cưng? Đặng Thành Ninh ngạc nhiên, vì sao dù không gặp mặt, chỉ qua điện thoại, Hà Duệ Phong vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng anh đang tụt dốc. Không có gì, anh trả lời, bên kia đầu dây. Hà Duệ Phong im lặng một lúc rồi nói, lát nữa anh qua với em nhé. Trong màn đêm, Đặng Thành Ninh khẽ mở mắt, hỏi, không phải anh còn phải đón giao thừa à, xong giao thừa anh đến. Từ nhà ba mẹ Hà Duệ Phong đến đây mất khoảng 50 phút lái xe. Trong bóng tối, Đặng Thành Ninh với tay bật đèn. Không cần đâu, mai gặp đi. Khuya rồi, không sao, anh không buồn ngủ, chiều nay ngủ bù rồi. Hà Dệ Phong vừa nói xong thì mẹ anh ở phía sau gọi vào ăn sủi cảo. Thế là hai người tạm dừng cuộc gọi. Đặng Thành Ninh đi tắm rồi thay đồ ngủ. Anh ngồi xuống bàn học, lấy quả địa cầu hồi nhỏ thích nhất ra, cắm điện và bật công tắc. Quả địa cầu phát sáng, biển xanh, núi non thăm thẳm, mọi thứ đều rõ ràng như thuở nào. Anh nhẹ nhàng xoay quả địa cầu, nhìn đến khi mắt căng nhức mới tắt đèn. Lúc này mới chỉ 10 giờ rưỡi. Đặng Thành Ninh mở điện thoại xem tin nhắn của Hà Duệ Phong. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh chuyển cho một tài khoản quen thuộc một bao lì xì lớn. Kèm theo lời nhắn, chúc mừng năm mới, tôi và anh ấy đang bên nhau. Chẳng bao lâu, hộp thư điện thoại báo có tin nhắn mới. Mở ra, anh thấy hàng loạt dấu chấm than đầy kích động, là từ Thám Tử Tư. Đặng Thành Ninh ngủ thiếp đi, anh thật sự quá mệt mỏi. Tối qua bị lăn lộn đến khuya, ngủ chẳng được bao nhiêu. Hôm nay lại không có thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến 1 giờ sáng, anh mới nhận được điện thoại của Hà Duệ Phong. Vội vàng mở cửa gara để Hà Duệ Phong lái xe vào. Không kịp đợi thang máy, anh chạy vội xuống lầu. Ôm ngầm lấy Hà Duệ Phong vừa bước xuống xe. Hà Duệ Phong bật cười. Chu choa, nhớ anh đến mức này sao? Chỉ cần ôm lấy Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh lại cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực. Dường như Hà Duệ Phong là một chiếc máy thanh lọc cảm xúc. Chỉ cần ở gần anh, mọi buồn phiền đều được hút sạch. Chỉ còn lại sự bình yên trong lòng. Đặng Thành Ninh ngủ một giấc thật ngon. Hai người ngủ thẳng đến 10 giờ sáng. Khi xuống lầu ăn sáng, Triệu Uyển Di vừa bất ngờ vừa vui mừng. Hà Duệ Phong định đưa Đặng Thành Ninh đi chơi, nhưng Tết Nguyên đán thì không thể để mẹ một mình ở nhà. Thế là ban ngày anh về nhà tiếp đãi họ hàng, đến khuya lại sang nhà Đặng Thành Ninh, ôm và dỗ anh ngủ. Cho đến mùng 1 Tết, bà mẹ Hà Duệ Phong mời Đặng Thành Ninh và mẹ anh đến nhà ăn cơm. Hà Duệ Phong cũng đi cùng. Trong bữa ăn, các bậc trưởng bối chọc ghẹo Hà Duệ Phong. Xa tiểu Đặng một chút cũng không chịu à, dính nhau như Sam, nhà cũ cháy rồi à. Ngoài việc phản bác câu nhà cũ cháy ra, Hà Duệ Phong đều vui vẻ nhận hết. Thực ra người dính nhau hơn lại chính là Đặng Thành Ninh. Sau bữa ăn, các trưởng bối ngồi trò chuyện trong phòng khách. Triệu Uyển Di mỉm cười nói, thấy tụi nhỏ tình cảm tốt như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Lại Tuyết Phân nhướng mày, liếc nhìn Hà Duệ Phong rồi nói, đúng đó, nói thật, vẫn là nhà chúng tôi may mắn mới có được Thành Ninh. Nói gì kỳ vậy? Triệu Uyển Di cười nhẹ, vỗ tay Lại Tuyết Phân. Duệ Phong nhà chị ưu tú như vậy, trèo cao gì chứ? Không khí vui vẻ và hòa thuận y hệt lần gặp gỡ đầu tiên. Hà Duệ Phong định kéo Đặng Thành Ninh lên lầu thì bị Triệu Uyển Di gọi lại. Triệu Uyển Di nói, nhân dịp các trưởng bối đều có mặt, để mọi người cùng nghe luôn. Tôi đã hỏi qua luật sư rồi, dù đồng tính không thể kết hôn, nhưng vẫn có một số quy định pháp lý có thể đảm bảo mối quan hệ của hai đứa như hôn nhân. Chị lại à, tôi biết đề cập chuyện này bây giờ có vẻ hơi sớm, nhưng thấy tụi nhỏ tình cảm tốt quá, tôi không kìm lòng được mà nghĩ đến chuyện này. Coi như là suy xét trước, được không? Hà Duệ Phong cảm nhận rõ ràng Đặng Thành Ninh đang khựng lại vì xúc động. Anh quay sang nhìn Đặng Thành Ninh, siết nhẹ tay anh. Đặng Thành Ninh mỉm cười với anh, ý bảo không có gì đâu. Triệu Uyển Di tiếp tục nói, ngay từ lần đầu gặp gỡ, chúng ta hai bên đã thống nhất là để tụi nhỏ tự do tìm hiểu và sống chung. Giờ nhìn lại, mối quan hệ của hai đứa ổn định rồi, làm vài thủ tục là có thể về sống chung với nhau. Để Duệ Phong dọn qua ở cùng Thành Ninh, nhà của Thành Ninh còn gần trường của Duệ Phong hơn mà. Lại Tuyết Phân gật đầu tán thành, Phải đấy, cứ để tụi nhỏ tự quyết định. Triệu Uyển Di tiếp lời. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên có một buổi lễ ra mắt. Có nghi thức kết hôn thì hai đứa mới thực sự cảm nhận được sự gắn kết. Không cần làm rình rang đâu. Chỉ cần hai bên gia đình tham dự. Nếu tụi nhỏ muốn mời bạn bè, tổ chức một nghi lễ nhỏ rồi cùng nhau ăn bữa cơm là được. Sau đó, nếu tụi nó muốn thì có thể đi du lịch kết hôn. Như vậy cũng hay. Hạ Vĩnh Khang ngồi pha trà, im lặng không nói gì. Lại Tuyết Phân mỉm cười. Cứ xem ý tụi nhỏ thế nào. Ba mẹ đều tôn trọng quyết định của hai đứa. Đúng rồi, cứ để tụi nhỏ tự chọn hình thức mình thích. Triệu Uyển Di nói tiếp. Nhắc đến đây, tôi cũng muốn chuẩn bị một món quà cưới cho tụi nó. Phòng ốc thì Thành Ninh đã có rồi, nên tôi định tặng. Mẹ, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn Đặng Thành Ninh. Khuôn mặt anh trắng bệch, khóe miệng cố gắng kéo lên một nụ cười gượng gạo. Để con và Duệ Phong bàn bạc thêm. Bây giờ nói chuyện này có hơi đột ngột quá. Con vừa nhận được một bưu kiện công ty gửi đến, cần phải về xử lý gấp. Con xin phép đi trước. Sau khi về nhà, giữa Đặng Thành Ninh và mẹ anh nổ ra một cuộc cãi vã dữ dội. Hoặc có lẽ, nói đúng hơn, là Đặng Thành Ninh đơn phương bùng nổ trong sự tức giận. Cách chương